quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 240, chỉ là thiêu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này vẫn là Thẩm Thanh từ từ nửa tháng trước tới nay, lần đầu tiên trở lại nơi này nửa tháng này, nàng cơ hồ đều là dưỡng bệnh, về sau mới là dần dần tốt lên, nhưng lại cũng không có rời đi thôn trang, thẳng đến lúc này, nàng đã là đứng ở trước cửa gian phòng nhỏ trên núi. Gió thỉnh thoảng thổi bay ống tay áo của nàng, rồi sau đó đem y phục của nàng thổi tung bay. Gió ở nơi này, so với lúc nàng rời đi tựa hồ lại lạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, nàng cứ như vậy đứng ở cửa chưa động cũng là chưa cười. Bởi vì này hết thảy tựa hồ là có chút, xa lạ tới, vẫn là nói trong nửa tháng vừa qua, ngay cả nhà ở trước mắt cũng là biến xa lạ. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa vang lên chi ninh một tiếng khai. Nàng đứng ở cửa cũng là nhìn quanh trước mắt hết thảy, liền cảm thấy xa lạ giống như là chưa bao giờ tới. Xa lạ như vậy vốn là không nên xuất hiện, nàng hướng về phía trước đi tới, lại là đi tới gian phòng hắn vẫn luôn ở kia. Sau đó đẩy cửa ra, bên trong có một loại tân mộc mùi hương, lại là người không đến nàng từng ở chỗ này điểm lên an tức hương. Nơi này tựa hồ hết thảy đều là chưa biến, chính là cùng bộ dáng với lúc Bạch Trúc cùng Bạch Mai rời đi, ngay cả chung trà đặt trên bàn cũng đều là y như cũ. Nàng cầm lấy một cái ly, dùng ly duyên nhẹ nhàng chạm vào một chút môi đỏ của chính mình. Cô nương, nơi này có vấn đề sao? Bạch Mai cẩn thận hỏi, nàng không rõ, vì sao cô nương sẽ tới gian phòng này trước? Gian phòng này từ trước đến nay vốn là không có người ở, tuy rằng nói các nàng đã theo ký ức của chính mình, đem đồ vật nơi này không sai biệt lắm đều là khôi phục nguyên trạng. Chính là các nàng rời đi mấy ngày nay, nơi này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Các nàng lại đều là hoàn toàn không biết, đương nhiên cũng là không có khả năng tìm về những cái đó đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua. Thẩm Thanh từ nhẹ nhàng buông xuống cái ly, lại là đem cái ly để về tại chỗ. Nơi này đã từng xảy ra cái gì? Nàng xoay người hỏi Bạch Mai. Một đôi mắt kia, vẫn là thanh triệt cũng là ánh lên trước mắt lúc này hết thảy đều là xa lạ, này không phải căn nhà kia nàng từng ở, nơi này hết thảy, đều xa lạ đến đáng sợ. Nơi này, Bạch Mai không biết muốn trả lời như thế nào. Ân, Thẩm Thanh từ chỉ là muốn biết sự thật, muốn biết nơi này rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì hết thảy đều thay đổi. Bạch Mai há miệng thở dốc, nàng không dám nói. Bạch Trúc, Thẩm Thanh từ biết chính mình từ Bạch Mai nơi này hỏi không ra tới cái gì, nàng lại là chuyển hướng sang Bạch Trúc. Không có gì, Bạch Trúc liền dựa vào trên cửa, nàng xoay người, khuôn mặt cùng Bạch Mai có nét tương tự, lại là không có nửa phần ý cười, thậm chí vẫn là có chút quạnh quẽ cố chấp. Chỉ là thiêu mà thôi. Nàng đứng thẳng thân thể, lại là đi ra ngoài, thật sự so với chủ tử còn muốn giống chủ tử hơn, chính là chủ tử lại cứ là không để bụng. Chỉ là thiêu, Bạch Mai khóe mắt run rẩy một chút, đại tỷ thật đúng là trắng ra, liền như vậy một câu, chỉ là thiêu, đây đều là thiêu hết, còn gọi cái gì chỉ là thiêu. Cô nương, Bạch Mai lo lắng nhìn Thẩm Thanh Từ, bộ dáng của Thẩm Thanh Từ, giống như không phải quá tốt, tựa như bị thiêu là cái đồ vật quan trọng gì vậy. Chính là nàng đang nghĩ đến, dù lại là quan trọng, chung quy cũng không thể quan trọng hơn so với tính mạng đi. Đúng vậy, lại là đồ vật quan trọng gì cũng đều là không có quan trọng bằng mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này bị thiêu không còn một mảnh, mà trong đó cũng là thiêu hủy một đoạn ký ức thuộc về Thẩm Thanh Từ. Thậm chí ngay cả Thẩm Thanh Từ muốn có nhiều một chút hồi ức về hắn cũng đã là không có. Này hết thảy, đều là bởi vì một tràng lửa lớn kia, mà bị thiêu đến không còn một mảnh, bao gồm thời gian cũng là. Nàng đi ra, đem chính mình nhốt vào trong phòng chế hương, ở nơi đó ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Suốt 3 ngày, cơ hồ đều là không ăn không uống bất động, lúc nàng lại là ra tới là lúc cả người lại là hao gầy không ít. Vốn dĩ gần nhất liền gầy, mà hiện tại đều có chút giống da bọc xương, chỉ có cặp mắt kia, lại cũng là lớn hơn nữa, cũng càng là khó nắm lấy. Thời điểm Bạch Mai muốn nói gì là lúc Thẩm Thanh Từ lại là sửa sửa tay áo của chính mình, thanh âm đạm như nước suối, không có một tia dao động phập phồng. Người kêu người đem hương bên trong đều đưa đến nhất phẩm hương đi, nơi đó có tân hương ta mới làm được, còn có những cái dầu bôi tóc làm từ hoa dại đó cũng là suốt đêm đưa đến Tuấn Vương phủ đi. Vâng, cô nương, nô tỳ biết này liền kêu người đi làm. Bạch Mai vội vàng chạy vào bên trong phòng chế hương, kết quả vừa thấy đến hương bên trong, đều là bị dọa đến kém một ít một mông ngồi dưới đất. Cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu đùa à, nhiều như vậy hương, sợ đều là đủ cho nhất phẩm hương bán trong nửa năm, này rốt cuộc là như thế nào chế ra tới. Cô nương này thật sự chính là không ăn không uống không ngủ sao. Thẩm Thanh từ đi vào trong phòng của chính mình, nàng ngồi ở trên ghế, sau đó cầm lấy ấm trà, đổ cho chính mình một ly. Kết quả tay nàng run lên, chén trà cũng là rơi xuống đất. Mà tay nàng lại run thập phần lợi hại. Lúc này một bàn tay duỗi lại đây, nhắc cái bình trà tới, lại là lấy qua một cái ly, đem nước trà đổ xuống bên trong. Cảm ơn, Thẩm Thanh Từ nhận lấy, đặt ở bên môi, cứ như vậy một ngụm uống, chính là ngón tay vẫn cứ là nhẹ nhàng run run rẩy. Ngươi dùng cái phương pháp gì? Bạch Trúc đem ấm trà buông xuống, giống như là u linh giống nhau, tùy thời xuất hiện, lại là tùy thời biến mất. Không dùng cái phương pháp gì? Thẩm Thanh Từ muốn rót cho chính mình một ly, nàng dùng đôi tay cầm lên ấm trà, ngón tay vẫn run, chính là lại vẫn là cố chấp không có tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, bao gồm cả Bạch Trúc ở bên trong. Có lẽ là vì bi thương quá mà hóa thành động lực, nàng thử vài loại phương pháp chế hương, sau đó tìm được một loại phương pháp trước kia chưa từng có dùng quá. Đây là ở bên trong lâu ra hương điền cũng không có, bất quá cũng có khả năng là bởi vì nàng lúc này đây bệnh nặng qua đi, trầm tư gian, chính mình nghĩ ra được biện pháp quả là bị nàng làm thành. Kỳ thật cũng là không có gì, trước kia nàng chế hương là lúc hương đều là cố định các đặt ở một cái tiểu vại hoặc là tiểu đàn bên trong, một lần chỉ có thể chế thành một phần có thể ra hương là có số lượng. Nàng một lần chỉ là nghĩ, nếu nhiều phần bỏ thêm vào, có hay không còn sẽ có hiệu quả đồng dạng. Mới đầu thời điểm, nàng nắm chắc không được cho nên phí không ít hương liệu. Về sau, đến là sờ đến một ít đồ vật có lẽ cũng có khả năng này cũng chính là cái gọi là quen thuộc. Nàng đã chế hương gần nửa năm, những cái hương liệu đó ở nơi này của nàng, cơ hồ đều đã bắt đầu không cần cái mũi đi ngửi cũng chỉ là duỗi tay mà đến. Cho nên lúc này đây thành công, cũng chính là vài loại hương nàng thường xuyên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái khác nàng trước mắt vẫn là làm không được, bất quá chỉ cần có này đó hương thường chế liền thành, còn những cái đó quý, nàng lại là một phần trang bị. Nhất phẩm hương bán nhiều nhất cũng chính là nàng một người liền có thể phê lượng làm được hương, như là hoa mai hương, hoa lan hương, đào hoa là thậm chí là hoa sen hương linh tinh. Không thường dùng chính là một ít mang theo đặc thù hương, đương nhiên cũng là cái hương liệu mà những nhà hương liệu phô khác không có. Nàng đến là phát hiện một sự kiện. Về sau với lượng hương nàng chế được hiện giờ, nàng có thể đem nhất phẩm hương, chỉnh thành mở cửa một ngày. Chính là nàng cảm giác nhất phẩm hương chỉ mở nửa ngày, đều đã có thời gian 7 năm, như thế, khả năng chẳng những là thói quen của bọn họ, ngay cả người mua hương cũng là bắt đầu thành thói quen. Cách chương.